Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1815, chúng ta lần sau còn có thể gặp lại. Cóc truyện audio.com, đến rồi, ma môn đại lão tiểu côn trùng Tuyên Ngô công đức xà mỹ nhân nhãn tình sáng lên, đối mặt dạng này tuyên ngôn, vừa vặn có một câu rất tốt lời kịch đáp lại nàng thật nhanh há miệng về đổi. Người cái này con dẹp muốn bóp thật là có điểm cấn tay. Nàng dùng chính là một cái điên cuồng thanh âm nam tử, đọc lấy sâu sâu lời kịch. Mà tạo hóa tiên tử cơ hồ cùng nàng chăm miệng một lời đọc lên đồng dạng lời kịch, bất quá nàng chỉ dùng của mình thanh âm đến niệm. Nam nữ hợp xứng, phối hợp thiên y vô phùng. Đối diện, ma môn chủ tâm ý chí tập hợp thể một mặt mộng bức. Tống Thư Hàng vội vàng khua tay nói. Đợi đã, hai vị tiên tử cái này lời kịch nhận không đúng, cái này lời kịch đang mắng ta là con dẹp. Hai vị tiên tử liếc nhau một cái phía bên trái lệch ra đầu, một cái phía bên phải lệch ra đầu. Tống Thư Hàng thở dài, các ngươi như thế manh, ta còn có thể nói cái gì? Hắn nhìn về phía ma môn chủ tâm ý chí. Khục, lần này, sau lưng công đức xà mỹ nhân nghiêm túc bắt đầu niệm lời kịch. Muốn cái kiểu chết đi, muốn chết như thế nào? Đây là bạch tiền bối thanh âm. Sau đó, công đức xà mỹ nhân thân thể phía bên trái nghiêng, cái đuôi dựng thẳng tắp, hai tay mở rộng kim kê độc lập, bạch hạc lưỡng xí. Tạo hóa tiên tử, cho ngươi 10 giây, muốn cái kiểu chết, đồng dạng là bạch tiền bối thanh âm, nàng và công đức xà mỹ nhân tương phản, phía bên phải nghiêng, đồng dạng kim kê độc lập. Bạch hạc lưỡng xí, hai vị tiên tử dọn xong động tác về sau, đồng thời quay đầu, nhìn chăm chú về phía Tống Thư Hàng cái bóng. Da đen vũ nhu tử, hai vị tiên tử đối da đen vũ nhu tử liên tục nháy mắt ra hiệu nàng tiếp lên đài từ. Da đen vũ nhu tử nghĩ nửa ngày, rốt cục nghĩ đến một đáp án. Nàng từ Tống Thư Hàng cái bóng bên trong toát ra kim kê độc lập bạch hạc lưỡng xí. Thoải mái đến chết, nàng cũng không xác định chính mình cái này đáp án có thể hay không để cho hai vị tiên tử tiền bối hài lòng. Hai vị tiên tử đồng thời mỉm cười, trong đôi mắt đẹp hiền hiện ý cười, chính thức tiếp nạp ra đen vũ nhu tử. Tống Thư Hàng đưa tay đè lại lồng ngực của mình, không ngừng cho mình tiến hành nhân công tim phổi khôi phục. MDZZ, ma môn chủ tâm ý chí hiện tại trong lòng chỉ có như thế một cái ý nghĩ. Nhưng là không biết có phải hay không ảo giác, hắn luôn cảm giác thiếu niên trước mắt này tại đối mặt hắn lúc không có chút nào sợ hãi. Đến cùng là cái gì lực lượng để thiếu niên này lấy lục phẩm cảnh giới đối mặt chính mình cái này. Cửu phẩm ý chí, lúc còn có thể chấn định như thế, mặt không đổi sắc là cái kia công đức chi thân, vẫn có đặc thù pháp khí, lại hoặc là nghe con mới đẻ không sợ cọp, không, nhìn qua đều không phải là thiếu niên này, đến cùng có cái gì át chủ bài. Một lát sau, ma môn chủ tâm ý chí dùng sức lắc đầu. Đối phương có được bài tẩy gì, đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ là một đạo cửu phẩm ma môn đại lão ý chí tồn tại ở chủ tâm bên trong, là những người khác muốn dung hợp chủ tâm thủ quan đại tướng. Ý nghĩa sự tồn tại của hắn chính là phản phệ muốn dung hợp. Chủ tâm, gia hỏa, đoạt xá chiếm cứ. Sau đó, lại đem tiểu tử này luyện chế vì phân thân, trở về bản thể. Sở dĩ, chết đi tiểu tử. Ta chờ đợi ngàn ngàn vạn vạn năm, rốt cục chờ đến cơ hội này. Trở thành nhục thể của ta, bị ta đoạt xá đi tiểu côn trùng. Ta sẽ dẫn lấy lực lượng của ngươi, trở về bản thể. Cóc truyện audio.com, ngươi sẽ thành ta bản thể chí cao lực lượng một bộ phận, cái này đem là ngươi vô thượng vinh hạnh đặc biệt. Ma môn chủ tâm ý chí hai tay vươn ra cửu phẩm ý chí khí thế lan ra, ma diễm đào thiên, tràn ngập Tống Thư Hàng thế giới tinh thần. Ba vị tiên tử đừng làm rộn. Tống Thư Hàng phất phất tay, nghiêm túc nhìn về phía ma môn chủ tâm ý chí. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhìn thấy người ý chí, người ta ở giữa thật là có duyên. Ma môn chủ tâm ý chí giơ cao hai tay cứng đờ thiếu niên này ngữ khí, làm sao cảm giác hắn giống như là nhận biết mình bản thể đồng dạng. Bất quá, bị ngươi đoạt xá, lại bị ngươi mang về đến bản thể trở thành hắn sức mạnh vô thượng một bộ phận liền miễn đi. Tống Thư Hàng phất phất tay. Dù sao, bản thể của ngươi không sai biệt lắm nguội. Hà chỉ ma đế, gia hỏa này thật sự nhận biết mình bản thể, nguội là chết ý tứ, ma môn chủ tâm ý chí nhìn qua Tống Thư Hàng, sau đó lắc đầu. Không có khả năng, không có gì không thể nào xử, mặt khác, Tống Thư Hàng chỉ bản thân, đổi bạo ngươi bản thể người chính là ta, chấm, phốc, ma môn chủ tâm ý chí phốc cười ra tiếng, thổi như bức liền không thể đánh cái bản nháp, bản thể của hắn tại ngàn ngàn vạn vạn năm trước cũng đã là cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới. Lúc đến hôm nay, lại thế nào khả năng dậm chân tại chỗ? Tiểu tử này chỉ sợ là muốn kéo dài thời gian, có lẽ, hắn là đang chờ ngoại viện, nghĩ thông suốt về sau, ma môn chủ tâm ý chí không còn cho Tống Thư Hàng. kéo dài thời gian, cơ hội, cả cái thế giới tinh thần ma diễm, cháy hừng hực, ma môn chủ tâm ý chí một hơi điều khiển tất cả ma diễm cuốn về phía Tống Thư Hàng. Công đức xà mỹ nhân mỉm cười, đưa tay chống lên tầng một quang mang. Quang mang kia hóa thành công đức điện hình chiếu tùy tiện đem tất cả ma diễm ngăn tại bề ngoài. Nơi này thế nhưng là thế giới tinh thần của ta. Tống Thư Hàng cười ha ha, hắn mở ra mắt trái đối ma môn chủ tâm ý chí chừng một cái. Cường giả dám định thuật, mẫu thân tự ái tìm hiểu một chút, 10 tháng hoài thai, nửa canh giờ sinh nở đồ bộ, điểm kích sẽ đưa. À, đây là cái gì? Ma môn chủ tâm ý chí hoảng sợ kêu lên, hắn không phải ma đế bản tôn, không cách nào thông qua. Cường giả dám định thuật, xem xét, loại này kinh khủng pháp thuật là cái nào phát rồ ra hỏa nghiên cứu ra được. Quả thực là đáng sợ, nghiên cứu ra pháp thuật này ra hỏa, hoặc là chân chính đại ái vô cương, phải không là cái tâm lý vặn vẹo biến thái. Mấy vị tiên tử có tương đối tốt đối phó, ý chí thể, phương án sao, Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi, ý chí trên đối kháng cùng nhục thân trên đối kháng vẫn có khác biệt. Nếu là ý chí lời nói, vậy chỉ cần nghĩ biện pháp đưa nó suy yếu, liền có thể nhẹ nhõm đưa nó phá hủy a, da đen vũ nhu tử đưa ra chính xác nhất đề nghị. Suy yếu ý chí sao? Tống Thư Hàng xoa cằm, cái này lúc sau lưng công đức xà mỹ nhân đột nhiên đưa tay, tại hốc mắt của chính mình vỗ một cái, đem tròng mắt của mình móc đi ra. Tống Thư Hàng, ta móc tròng mắt là vì thay đổi thánh nhân chi nhãn, tiên tử ngươi đây là làm gì? Móc tròng mắt cũng không phải cái gì tốt chơi sự tình. Công đức xà mỹ nhân đem tròng mắt của mình quang ra. Từ nơi này con mắt bên trên có một cái màn sáng hình chiếu đi ra. Sau đó có một cái xuất hiện ở màn sáng trên bị tiếp sóng. Người cái này con dẹp muốn bóp thật là có điểm cấn tay. Góc chuyện audio.com, một cái trầm thấp thanh âm nam tử vang lên, sau đó, hà chỉ ma đế thân hình cao lớn, xuất hiện tại hình ảnh bên trong tích. Bá Tống Huyền Thánh đem ngươi gia nhập sổ đen. Ha ha ha, hà chỉ ma đế một trận cười quái dị, sau lưng hắn, 108 căn ma thần trụ hiển hiện, ma diễm ngập trời. Lại nói tiếp hình ảnh nhất chuyển, bá Tống Huyền Thánh giơ lên một thanh quỷ đầu đao. Quỷ đầu đao bên trên có 7 đạo đáng sợ nhân quả ngưng tụ tới quấn quanh ở trên đao. Bá Tống Huyền Thánh xuất đao, một đao kia bên trên ẩn chứa 7 đạo chí tôn vô thượng lực lượng. Mỗi một đạo lực lượng đều cho ma môn chủ tâm ý chí, mang đến tuyệt vọng cảm giác áp bách. Một đao xuống dưới, bản thể của hắn hà chỉ ma đế liền bị đỗi phát nổ trọng thương ngã xuống, máu chảy một chỗ, không rõ sống chết. Lão thảm rồi, một màn này thúc người rơi lệ, không có khả năng, ma môn chủ tâm ý chí ôm bụng, ta bản tôn không có khả năng như thế bi kịch, đây là ảo giác, cái này nhất định là giả. Điểm ấy hình chiếu nội dung, căn bản không có khả năng yếu bớt ý chí của ta. Nhưng ngay tại hắn cường hóa bản thân lòng tin thời điểm thiếu niên ở trước mắt. Bá Tống Huyền Thánh, móc ra một cây đại côn tử hà chỉ ma đế truyền thừa ma thần trụ. Không chỉ có là bản tôn bị đỗi phát nổ, liền nhà đều bị rút. Hình chiếu có thể là giả, nhưng cái này ma thần trụ cũng tuyệt đối không thể giả. Ma môn chủ tâm ý chí có thể từ nơi này căn ma thần trụ bên trên cảm ứng được thuộc về mình bản tôn lực lượng. Chẳng lẽ hình chiếu bên trong đều là thật, ý nghĩ này tại ma môn chủ tâm ý chí trong lòng hiển hiện. Suy nghĩ cùng một chỗ, sự tồn tại của nó liền không ngừng chịu đến suy yếu. Vô luận hắn làm sao cường hóa lòng tin của mình để duy trì tự thân tồn tại cũng không có hiệu quả. Tại cây kia ma thần trụ đi ra trong nháy mắt, hắn liền đã thất bại thảm hại. Ma môn chủ tâm tiền bối, ngươi một mực đang biến suy yếu. Già đen vũ nhu tử nhắc nhở, ma môn chủ tâm ý chí, à ta biết chính ta cũng cảm ứng được, ta biết sứ mệnh của ta phải kết thúc. Không biết có phải hay không là bởi vì cái này da đen tiên tử là tâm ma, nguyên nhân, ma môn chủ tâm ý chí đối nàng giác quan không tệ, hoàn toàn không có hận nàng ý tứ. Hắn nhìn vị này da đen tiên tử rất thuận mắt, đã như vậy, ma môn chủ tâm ý chí hai tay giơ cao, dùng viễn cổ ngôn ngữ phát ra một chuỗi tiếng kêu. Sau một khắc trong thân thể của hắn có sức mạnh tuôn ra, lực lượng này một phân thành hai. Một bộ phận đại biểu cho chủ tâm, lực lượng đầu nhập vào Tống Thư Hàng trên người, đây là Tống Thư Hàng thông qua được chủ tâm ý chí khảo nghiệm lấy được ban thưởng. Từ đó về sau, hắn triệt để nắm giữ chủ tâm. Một bộ phận khác lại đầu nhập vào da đen vũ nhu tử trên thân. Bộ phận này lực lượng cùng chủ tâm không quan hệ, là có thể tăng lên tinh thần lực ban thưởng. Ha ha ha, người có thể được đến chỉ có chủ tâm, bộ phận này tinh thần lực tư nhuận, người vĩnh viễn không có cơ hội đạt được. Ma môn chủ tâm ý chí dương dương đắc ý nói, tinh thần lực tư nhuận, Tống Thư Hàng xoa cằm, thở phào nhẹ nhõm nói. Còn tốt ngươi không có đem tinh thần lực thoải mái soát đến trên người của ta. Nếu không ta khả năng lại phải đau đầu một đoạn thời gian. Tinh thần lực của hắn, thần thức cường độ một mực liền đi tại thể chất trước đó. Gocchuyenaudio.com Nếu như cường độ tinh thần lực viễn siêu thể chất liền lại sẽ giống lúc trước, thể chất theo không kịp tinh thần lực dẫn đến đầu chướng đau nhức mỗi ngày đều phảng phất có chùy nện đầu. Còn tốt hôm nay, có da đen Vũ Nhu Tử thay hắn chia sẻ bộ phận này tinh thần lực. Ma môn chủ tâm ý chí. Chấm, như vậy, chúng ta lần sau gặp, Tống Thư Hàng đi cái tu sĩ lễ. Đệ tử ta trong tay còn có một khối màu trắng chủ tâm, bên trong nên cũng có được hà chỉ tiền bối người ý chí. Đến lúc đó ta sẽ phụ trợ đệ tử ta hấp thu chủ tâm, chúng ta lại có thể vui sướng gặp nhau. Mặc dù đến lúc đó, màu trắng chủ tâm ý chí bên trong ý chí cùng ngươi sẽ có khác nhau. Ma môn chủ tâm ý chí đưa tay đặt tại lồng ngực của mình, học Tống Thư Hàng bộ dáng không ngừng cho mình tiến hành tim phổi khôi phục động tác. Bái bai, tạo hóa tiên tử phất tay. Tống Thư Hàng suy nghĩ khẽ động truyền thụ tự chuột hamster tà ma giảng pháp. Niệm lực hiện lên ép hướng ma môn chủ tâm ý chí. Thoải mái đến chết, méo thể nào ngưng cười được cách chương.